body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Mà đại chúng, chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô thứ bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tịnh tu Bát Quan Trai Giới, và tối hôm nay cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần của tu viện. Pháp Hòa vắng chùa sau một tháng, và hôm nay trở về cùng tu học với đại chúng. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, thời gian rất là mau. Kỳ trước cũng ngày tu Bát Quan Trai, rồi thì từ giả, hôm nay sau một tháng Pháp Hòa về. Hiện nay ở bên Úc đang chuẩn bị từ từ bước vào mùa hè. Ở bên đó trời rất là nóng, nhất là thành phố Adelaide, thành phố Perth, ngày nào cũng cộng 30 mấy độ, con hôm lên tới 35 độ. Mình ở xứ mát mát nó quen rồi, thành thử chỉ có về Melbourne thì bắt đầu lạnh, còn mấy chỗ kia thì nóng. Thì chương trình đi Úc 3 tuần, nhưng mà chương trình mỗi ngày rất là dày, có những nơi Pháp Hòa phải nói 3 buổi trong một ngày. Ví dụ có những chùa, có những thành phố mình đến là sáng nói một chùa, rồi để ăn cơm xong cái lên xe đi tới chùa khác buổi trưa, xong rồi là từ giả tới chùa khác buổi chiều. Ngày nào cũng, nói chung là ngày nào cũng có việc để làm. Ngoài ra thì cũng tiếp xúc Phật tử. Tuy cái ngày đi á thì rất là bệnh. Cái ngày Pháp Hòa lên phi trường là Pháp Hòa bệnh dữ lắm. Tối đó là còn cạo gió, còn xong rồi sáng hôm sau vẫn còn sốt, cảm, lên máy bay là người thì lạnh mà mồ hôi nó ra. Pháp Hòa mang thuốc theo uống, rồi lên máy bay là nằm ly bì. Rồi cũng may là ghế 3 chỗ, nhưng mà có 2 người ngồi thôi. Thì Pháp Hòa ngồi trong cửa sổ, rồi một bà ngồi ở đầu. Mình thì suốt 10 mấy tiếng không đi đâu hết, cứ ngồi một chỗ thôi, rồi cứ nằm giật dười, rồi cái hễ tỉnh cái lấy thuốc uống, rồi cái nằm tiếp tiếp, rồi cái tỉnh uống thuốc tiếp. Mà cứ như vậy mà quên đặt đồ chay nữa. Thành thử ra thôi thì khi tỉnh thì họ cho gì mình ăn nấy, nhưng mà lót bụng rồi uống thuốc. Thì cũng rất may là uống thuốc quá hạn 1 năm. Khi đi là Pháp Hòa sổ mũi quá chừng, rồi cái thôi chạy vô cái tủ thuốc lấy đại 1 vỉ thuốc đem theo uống hết. Rồi tới hồi xuống Sydney á, rảnh á, bắt đầu ngồi lấy cái bao thuốc ra coi cái nó hết hạn hồi 2014, một năm trước á, hết hạn hồi tháng 1 2014. Nhưng mà quý vị thấy uống vẫn linh như thường. Thì Pháp Hòa cũng rất mừng là khi xuống tới Sydney là bắt đầu khỏe lại. Thì trước khi mà máy bay cất cánh mà mệt quá đó, thì có gọi Đức Quan Âm tiếng. Nói Bồ Tát Quan Âm ơi, con sắp sửa đi 3 tuần mà bệnh kiểu này là không làm được gì hết. Chỉ nói vậy thôi. Vậy mà không ngờ là xuống tới Sydney là người khỏe lại bình thường. Rồi Pháp Hòa tiếp tục được công việc. Chứ lúc đi là nghĩ rằng khi xuống tới Melbourne là chắc Pháp Hòa phải nằm 1-2 ngày. Mà chương trình là ngày hôm sau là đã phải làm việc rồi. Rất may là suốt 3 tuần đó thì không có sao. Thì cũng có một em Phật tử đi theo làm thị giả đó. Thì em cũng biết bấm huyệt. Cho nên có những lúc mà em cũng giúp Pháp Hòa nhiều. Đến cái ngày cuối lễ quy y xong đó thì bước xuống cái nó trật cái lưng. Nó trật cái gân sao đó. Nó đau quá. Đau quá rồi tối lại thì mấy vị mới nhờ một ông thầy chuyên về chữa bệnh gân cốt đó. Ông tới và nằm, ông đưa cái tay lên, ông rờ trên cái xương sống là ông biết là nó ông nói cái này lâu rồi chứ không phải mới đây. Thì những cái đốt xương sống đó nó bị cong. Nó bị trật hay sao đó. Ông nói về là phải đi chụp hình lại. Dạ, thì nhưng mà ông làm một hồi thì nó khỏe lại. Rồi 2 ngày nay về nó đau lại nè. Hồi tối là sáng nay tưởng lại không được rồi đó chứ. Đêm hôm khuya là phải đi lấy thuốc dán. Dán. Thì như vậy là chứng tỏ là mình đã bắt đầu nhận thơ rồi đó. Quý vị nào mà 50 tuổi, 60 tuổi bắt đầu mới nhận 1-2 cái thơ, bệnh chút chút đó là đừng có lo, 42 mà còn nhận thơ. Thì quý vị có 50, 60 mà nhận thơ là chuyện thường. Thì hôm nay Pháp Hòa trở về sau 1 tháng. Thì trước khi chúng ta sinh hoạt Phật Pháp thì Pháp Hòa muốn bày tỏ lòng tri ân đến đại chúng. Trong 1 tháng qua, mọi sinh hoạt ở chùa vẫn tiến triển tốt đẹp. Tất cả các lớp thiền tập Phật Pháp cho người Tây Phương, cũng như là các lớp sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần v.v. Thì Pháp Hòa vừa đi đâu được mấy ngày, thì bên này mình rất nhiều tang lễ của quý Phật tử lão thành của Edmonton này. Và mấy ngày sau thì có được nói chuyện với thầy viện chủ thì thầy cũng cho biết như vậy. Nhưng mà thầy cũng nói thôi yên tâm, ở nhà mọi việc thì có thầy cũng như tất cả quý vị lo. Thì Pháp Hòa cũng yên tâm để lo công việc bên đó. Và mọi việc sinh hoạt ở bên đó mới đầu thì cũng lo là không biết mình có làm tròn cái bổn phận hay không. Vì cái tâm nguyện của mình là chỉ muốn qua đó để chia sẻ với quý Phật tử, mà đặc biệt là đối với những người mà lâu nay có lòng hâm mộ Phật Pháp, nghe những cái bài nói chuyện của Pháp Hòa thì quý vị muốn được gặp thăm. Nhưng mà lần đầu tiên mình đi cũng không biết ai bên đó, thì chỉ nhờ sư cô Như Nhật cũng như một số quý vài Phật tử bên đó quý vị lo. Thì lần đầu tiên khi bay tới mỗi nơi thì mới được gặp quý vị đó và được làm việc chung. Thì rất may là mọi việc cũng được tốt đẹp, ai cũng vui vẻ và các buổi sinh hoạt được viên mãn. Cái ngày cuối Pháp Hòa tổ chức Bát Quan Trai ở tại Melbourne thì có khoảng 500 Phật tử tham dự một ngày tu Bát Quan Trai. Thì sau khi xong rồi thì mình mới kết thúc 3 tuần lễ sinh hoạt ở bên Úc bằng một cái ngày tu Bát Quan Trai. Hồi nãy Pháp Hòa có nghe đại chúng ngồi thiền. Hôm nay mình ngồi thiền mà hô canh bằng tiếng Hán phải không? Bài kệ gì? Sơ canh hả? Nhất canh hả? Nhất canh gì? Nhất canh dĩ đáo pháp môn khai hả? Hay là thượng thiền sàng? Nhất canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Hình như bài này mình học rồi phải không? Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang. Rồi gì nữa? Thâm tính Phật Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Phải không? Hồi xưa là những cái bài đó là bài rất là xưa, để khi mà hổ canh á, thì như hôm trước và có hình như Pháp Hòa cũng có chia sẻ với đại chúng là khi mình ngồi thiền mà buổi sáng sớm đó, cái giác mà 4-5 giờ đó, thì đó là canh năm, gọi là ngủ canh. Còn đầu hôm vẫn tối về là gọi là nhất canh hay là sơ canh. Nhất canh là canh một á. Canh một ngày xưa là một đêm như vậy là hô mấy lần lận, chứ không phải có một lần đâu. Cho nên cái giấc ngủ của mình nó không có thẳng. Đang ngủ chừng 1-2 tiếng thôi là bị đánh kiển, rồi mình phải ngồi dậy, rồi mình nghe cái ông đóng hô nhất canh sao, nhị canh sao, rồi bây giờ rồi hết ai canh rồi. Hồi xưa có người canh mình, giờ không ai canh hết á. Bây giờ chỉ canh 1 với canh 5 thôi. Cho nên hồi xưa người ta hay ru đó, nhớ không? Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Tức là một đêm đó, là nó có 5 cái giờ, một khoảng thời gian mình ngủ đó, là từ đó tới đó thôi. Thì có một cái người đó họ làm một bài thơ là mới gặp em, chưa à, đã vắng em 14 ngày mà anh đã tưởng chừng nửa tháng. Vắng em 14 ngày mà anh tưởng chừng nửa tháng. Quầy vốn mà, thơ quầy vốn mà. Đêm 5 canh anh ngủ hết 4 canh. Nhớ quá mà, đêm 5 canh em anh ngủ hết 4 canh, còn canh nữa anh âu sầu ngủ tiếp. Giờ rốt cuộc ngủ đủ 5 canh ha. Thì hồi xưa là ban đêm là ta ngủ một đêm chỉ có 5 canh thôi. Và khi mà mình những cái câu ca dao mà nói về một cái giấc ngủ ban đêm của mình là chỉ 5 canh. Giờ chẳng hạn cái câu nãy vậy đó, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Tức là suốt đêm mẹ không có ngủ. Và bây giờ người yêu của mình cũng học cái cách đó, nhớ mình quá cho nên không có ngủ được, chỉ có ngủ 4 canh thôi. Rồi còn canh kia buồn quá ngủ tiếp luôn. Thế đại chúng, hôm nay giờ sinh hoạt Phật Pháp, Pháp Hòa muốn đọc cho đại chúng nghe bài kinh. Bài kinh này cũng không có gì lạ, nhưng mà nó liên quan đến cái ngày tu của chúng ta. Đó là chúng ta tu Bát Quan Trai Giới. Thì để cái thấy được cái công đức mà mình tu tập Bát Quan Trai Giới không phải nhỏ. Và vì nhiều khi chúng ta tháng nào cũng tu, tháng nào cũng tu, rồi khi mình riết lâu ngày cái nó thành có thói quen, mà chúng ta không thấy được cái sự quan trọng và cái công đức lớn lao của cái sự tu Bát Quan Trai Giới. Và đây là một bài kinh mà Đức Phật nói, mà trong những bài kinh nói về Bát Quan Trai Giới đó, thì đây là một chứ không phải chỉ có một. Có những bài kinh khác nữa Phật dạy về cái công đức Bát Quan Trai, nhưng mà bài kinh này rất hay, đơn giản, nhưng mà đọc lại để chúng ta nhắc nhở, giống như là refresh vậy đó, làm cho mình thấy được cái tầm quan trọng. Và khi chúng ta phát tâm, chúng ta lãnh thọ, chúng ta nên phát tâm hết lòng. Khi mà mình tiếp nhận giới đó, cái vị giới sư mà truyền giới cho mình đó, dù là ngũ giới hay là Bát Quan Trai Giới mỗi tháng một lần, thì khi mình lắng nghe giới đó, thì cái vị giới sư mới hỏi mình là đó là giới thứ nhất, quý vị có thể giữ giới này trong một ngày một đêm được không? Thì mình đừng có trả lời một cách rất là suông. Mình có thể mình đang ngó trời ngó đất gì đó, mình nói, dạ mô Phật được, tại vì quen rồi, cứ 8 giới ổng hỏi câu nào cứ mô Phật được cho ta cái là xong hết. Mà nếu mà mình đem hết cái tâm của mình tiếp nhận giới đó một cách trọn vẹn, thì cái thể của giới, tức là cái bản chất của giới, nó tròn đủ, nó đi vào trong tâm mình. Thì khi nó đi vào trong tâm mình một cách trọn vẹn như vậy đó, thì đời sau mình có sanh ra đó, mình đủ cái phước duyên để mình tiếp tục mình gặp cái pháp này nữa. Còn ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình ai nói một cái câu chuyện gì đó, mình nghe mà mình không có để tâm, nghe xong thì sao? Quên và đông khơi. Ủa nãy giờ nói gì vậy, sao? Nãy sao chuyện gì nói tôi nghe lại coi. Cái thì cái người đó người ta biết là nãy giờ mình không có để tâm. Có bao giờ mình bị trong cái trường hợp đó không? Có. Có nhiều khi iPhone nói chuyện với mình, cái mình lo mình bận, mình đánh máy, hay mình đang rửa chén, mình đang làm gì đó, mình mở cái phone lên mình nói, nhưng mà cái tâm của mình nó đang chú ý vào cái việc kia, thì cái người này nói gì mình nghe, thật sự nghe không có kỹ. Mà một lát sau thì người ta nói lại cái mình không nhớ là người đã nói cái gì, cái mình hỏi lại. Mình hỏi lại thì người ta phải kể lại cho mình nghe, thì người ta vẫn biết là nãy giờ tâm mình bị phân tán. Và có đôi khi người ta không có cần có mặt để thấy mình đâu, ở bên đường dây kia người ta nghe cái cách mình nói, cái cách mình trả lời, người ta vẫn hiểu là mình đang bận một cái việc gì đó. Mình cảm nhận được điều đó chứ gì. Ngay cả mình khi mình phone ai mình nói chuyện mà người đó trả lời và nói phone, mà mình hiểu rằng người đó đang có việc, đang bận, thì mình khéo lời, mình cúp phone để cho người ta làm cái công việc của người ta, hoặc là mình ngắn gọn cái câu chuyện của mình. Thì ở đây là nói cái vấn đề là khi chúng ta tiếp nhận. Cho nên nó mấy đứa nhỏ đó, khi mà nó còn nhỏ quá mình dẫn nó lên chùa quy y á, thì mình làm cái lễ đó cho nó gieo cái duyên về thôi, chứ thật sự ý thức nó chưa có gì hết. Nó chưa biết Phật là gì, nó chưa biết Pháp là gì, nó chưa biết Tăng là gì hết. Cho nên những đứa nhỏ đó bất quá là nó tam quy thôi, chứ nó chưa thể thọ giới. Tại vì thọ giới có nghĩa là mình phải giữ những điều ngăn cấm. Mà khi chúng ta có cái ý thức tại sao chúng ta làm việc đó, thì cái giới đó nó đi vào trong người của mình một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như mình là người lớn, mình đứng trước bàn Phật, thì mình chắp tay là tại mình ý thức là đây là bàn Phật trang nghiêm, cho nên mình chắp tay mình xá cách thành kính. Nhưng mà nếu một đứa con nít mình biểu nó ra xá thì nó làm sao? Nó chổng mông lên trời, hay là nó lại một cách rất là hời hợt, hoặc nó xá xá, mình nhiều khi mình lấy cái đầu mình dúi nó xuống. mình biểu nó là phải, nghĩa là một cách trang nghiêm, nhưng mà thật sự những cái đó là mình bất quá là, một là mình ép nó, hai là mình gieo cái duyên gì đó với nó, chứ còn ý thức là chưa. Khi nó ý thức thì tự nó sẽ giữ cái điều đó. Cho nên những em nhỏ dưới 12 tuổi chưa có thọ giới, khi mà nó dẫn ba mẹ dẫn lên quy y cho nó có pháp danh, quý vị đừng nghĩ là nó thọ giới nha. Rồi mai mốt nó 12, 13 tuổi á, nếu được á, mình nên khuyến khích nói chuyện với nó, rồi dẫn nó lên tiếp nhận cái giới đó lại, thì lúc đó nó sẽ nhận giới một cách rất là rõ ràng. Tại sao không sát sanh? Vì mình tôn trọng sự sống. Có những em nhỏ đó, quý vị thấy bây giờ nó xem phim, nó thấy cái cảnh mà người ta cắt cổ gà, cổ vịt, giết heo ở trong những cái lò sát sinh, tự động nó, có nhiều đứa nó tự động nó bỏ luôn, nó không ăn nữa, nó nói sợ quá. Nó thấy tại sao con người ăn cái gì mà ghê quá. Rồi như hôm trước mà kể quý vị nghe mà con bé, em chú Trung Đạo nói vậy, mình ăn cái cọng rau, mình cắt cái cọng rau rồi rau nó mọc lại, nhưng mà con gà mình cắt cái cổ nó mình ăn rồi nó không có sống lại. Cho nên vì vậy mà nó ăn rau. Tại vì cái cọng rau mình cắt rồi thì cọng rau kia vẫn mọc lại, tức là nó ý thức rồi tự nó ăn. Thở đây cũng vậy. Pháp Hòa nói là cái bài, đọc lại cái bài kinh này, trong khi mà đọc kinh ở trong những cái bộ kinh của Phật, thì thấy cái bài kinh nào có thể đem ra chia sẻ với đại chúng thì Pháp Hòa lưu lại để đọc cho đại chúng nghe. Mặc dù cái bài kinh này không có gì đặc biệt, nhưng mà nó đặc biệt đối với mình là nó có cái công năng, nó nhắc nhở lại Bồ Tát. Khi mình đọc một bài kinh, cái bài kinh đó có thể nó cũ, mình đã nghe nhiều lần, nhưng mà mình nghe trở lại đó là một hình thức tự nhắc nhở mình, cho giống như năm giới vậy đó. Mỗi tháng mình phải tụng giới một lần để chi? Để nó trưởng dưỡng, gọi là trưởng tịnh mà. Cho nên cái ngày tụng giới còn được gọi là ngày trưởng tịnh đó, Bồ Tát đó, cái ngày đó làm cho cái sự thanh tịnh ở nơi mình nó tăng trưởng, nó lớn lên. Thì bài kinh này có cái tên là Phạm Chí Trường Trảo Thỉnh Vấn. Phạm Chí tức là những người xuất gia theo ngoại đạo, hay là những người cư sĩ họ sống theo một cái lối tu khổ hạnh nào đó, những vị đó gọi là Phạm Chí. Trường Trảo là cái biệt hiệu của ông này. Vì ông này ông để cái móng tay dài, chữ trường là dài, trảo là giống như là cửu âm bạch cốt trảo. Trảo là cái bàn tay. Mà ông này ông để những cái móng tay dài, cho nên ông có biệt hiệu là trường trảo. Ông này theo như trong sách ghi thì ông là cậu của ngài Xá Lợi Phất, cậu ruột. Ông là cậu của ngài Xá Lợi Phất và ngài Maha Kauhila. Ông này thông minh lắm, tu theo ngoại đạo mà rất thông minh. Và khi mà ông tu theo ngoại đạo và ông về, lúc mà mẹ của ngài Xá Lợi Phất có mang ngài Xá Lợi Phất á, thì ông hay đến ông tranh luận với bà. Mà mỗi lần mà bà tranh luận với bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất thì đều thua hết. Tại vì khi mà bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất có mang ngài đó, thì bà có một cái biện tài rất hay, có thể biện luận rất giỏi, và chính ông này cũng phải thua với bà. Thì ông có cái đặc biệt là ông để ngón tay dài, cho nên ông có cái biệt hiệu là trường trảo phạm chí. Chữ thỉnh vấn có nghĩa là thưa hỏi, thưa hỏi về Đức Phật, về một vấn đề. Thì bài kinh như thế này: tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Bạt Già Phạm ở trong núi Thú Phong tại thành Vương Xá. Đức Bạt Già Phạm á, là chỉ cho Đức Phật. Và chúng ta thường gọi Bạt Già Phạm là Như Lai. Đây là một danh từ phiên âm từ chữ Tử Phạn, và giữ nguyên cái âm đó là Bạt Già Phạm. Và Bạt Già Phạm nghĩa là Như Lai. Đức Phật ở trong núi Linh Thú, còn gọi là Thú Phong. Cái chữ phong này á, không có nghĩa là gió. Chữ phong này không có nghĩa là gió, mà cái chữ phong này có nghĩa là cái đỉnh núi Thú. Tại thành Vương Xá cùng với 1250 vị tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, sa môn, bà la môn, trời, rồng, dạ xoa, nhân và phi nhân đứng chiêm ngưỡng Thế Tôn. Tức là những vị ngoài những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, những vị mà mình có thể thấy được hiện thực trên đời, thậm chí những vị đại thần, sa môn, bà la môn, và còn có những vị trên cõi người nữa, như là trời, rồng, vân vân. Bây giờ Thế Tôn nói pháp vi diệu tự chứng cho họ nghe. Thế nên điều lành lúc ban đầu, chặn giữa và rốt sau, văn nghĩa điều màu nhiệm thuần nhất, vẹn toàn, tướng phạm hạnh thanh tịnh và sáng suốt. Tức là Đức Thế Tôn nói cái pháp vi diệu tự ngài chứng nhận, tự ngài chứng ngộ cho tất cả mọi người nghe. Ở trong kinh thường dùng cái từ là điều lành lúc ban đầu, chặn giữa, rốt sau. Thưa đại chúng, đây là những cái từ mà để nói rằng khi bắt đầu buổi nói pháp, thậm chí ở giữa khoảng nói pháp và đến kết thúc buổi nói pháp thanh tịnh đầy đủ, không có bị interrupt. Thí dụ mình đang nói như vậy, cái có người xen vô thì coi như là không thể toàn vẹn. Cho nên những cái buổi mà mình sinh hoạt Phật pháp á, nhất là ở xa, thỉnh thoảng đang nói vậy cái người ta bưng cái thùng ta đi vòng vòng, cái là mình mất thần thông. Pháp Hòa mà đang nói như vậy mà Hòa thấy ai mà cầm cái thùng mà đi vòng vòng mà kiểu như là donation cúng dường á, là mình không thích. Vì trong khi mình nói pháp và mục đích của người nói pháp là không phải vì cái đó. Cho nên ở một cái đạo tràng mà thuần túy học hiểu Phật pháp thì không nên có những cái hiện tượng đó. Thí dụ giờ mình phát tâm mình cúng dường cho Tam Bảo, cho pháp sư, cho giảng sư gì đó, Một lát nữa sau khi xong rồi, có nơi có chốn mình cúng dường. Và trong khi nghe pháp, để giúp cho cái buổi pháp đó toàn vẹn, ban đầu, khoảng giữa, rốt sau, điều lành thiện. Thì tại sao phải lành thiện? Thứ nhất là cái người nói không bị ảnh hưởng, chi phối. Tại vì một khi mà nó có một cái gì nó động tĩnh ở trong chúng á, là nó làm cho cái đạo tràng, cái không khí lúc đó nó không còn trang nghiêm nữa. Thì cái vị giảng sư nói pháp đó đâu phải vì cái chuyện đó, thì tự nhiên người ta mất đi cái chánh niệm. Người ta đang chú tâm, người ta nói một vấn đề, mình làm cái việc đó cái tự nhiên nó mất ý nghĩa. Rồi nếu như thính chúng ta ngồi ở đó đó, đâu phải ai người ta cũng phát tâm như mình nghĩ. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi giảng vậy, cái mình khều mình nói cúng nhiều rồi cái mình xè cái bao thơ ra mình biểu người ta bỏ vô, thì cái người nghe pháp đó ta nói ủa, như vậy là mình nghe pháp phải cúng dường, phải trả tiền à? Thì người nghe cũng mất thanh tịnh, người nói cũng không còn đủ cái thanh tịnh để nói. Thanh tịnh ở đây không phải là cái tâm họ bị nữa, mà họ bị cái không khí nó làm cho loãng cái buổi giảng đó đi. À, cho nên gọi là cái chỗ này gọi là gì? Ban đầu, chặn giữa, rốt sau, văn nghĩa đều màu nhiệm thuần nhất vẹn toàn. Bởi vì mình nói pháp là mình không có cái chủ tâm, cho nên không có xen vô. Và đồng thời nó còn cái nghĩa sâu nữa là Cái tâm của mình từ đầu cho đến đuôi luôn luôn toàn vẹn cái đạo lý, chứ không có xen cái khác. Cho nên mình gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Và ở đây dịch cho tiếng Việt là ban đầu, chặn giữa, rốt sau đều là lành hết. Hôm rồi đang nói chuyện vậy thì tự nhiên Pháp Hòa nhìn xuống thấy cái thùng nó đi vòng vòng là mình khó chịu ngay. Thì Pháp Hòa phải dừng cái buổi đó lại và nói xin quý vị cất cái đó qua một bên, vì cái đó nó làm mất đi cái ý nghĩa của cái buổi nói pháp đó. Cho nên đó là cái này là Phật tử mình thuần thành đó, mình phải học cái đó. Mình nhận là những người tổ chức những cái buổi nói chuyện cho quý thầy, quý sư cô, mình phải tránh cái trường hợp đó xảy ra, để làm cho cái vị pháp sư mà lên ngồi nói pháp đó được trọn vẹn công đức. Tại vì cái tâm tư của người nói không phải vì cái đó. Và cũng làm cho thính chúng nghe pháp bằng tất cả sự thanh tịnh. Có thể nãy giờ người ta đang nghe thanh tịnh quá, tự nhiên mình làm cho người ta mất thanh tịnh, người ta nghĩ sai về bài pháp, về vị thầy, thì mình làm cho người ta tổn giảm một phần công đức. Nếu mà người ta nghĩ sai thì có phải là người ta tổn giảm công đức? Hoặc là bây giờ đừng có nói người ta nghĩ đi, nhưng mà khi mà người ta bị loạn tâm, không còn chú ý tới cái bài giảng đó nữa, thậm chí giờ đưa cái thùng tới là phải làm gì? Bắt đầu móc bóp. Móc bóp là phải đếm. Mình đếm coi bây giờ là trong bóp này mình còn nhiêu, rồi thậm chí là nãy dự trù xài chuyện gì đó, rồi tự nhiên giờ cái chuyện này nó thới bất tử quá. Mà bây giờ mà giữa công chúng ai cũng đang ngó mình đây nè, thấy không? Ít nhất cũng 5-7 người xung quanh đây ngó coi mình bỏ nhiêu. Mà nếu mà mình bỏ ít đó, thì người ta cười, người ta nói mình hà tiện. Bỏ nhiều thì nó hụt của mình. Cho nên từ đó khi tất cả những cái ý nghĩa về người nghe, người nói gì nó lệch lạc vô cùng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói pháp vi diệu tự chứng cho họ nghe. Thế nên điều lành lúc ban đầu, chặn giữa và rốt sau, văn nghĩa đều màu nhiệm thuần nhất toàn vẹn, tướng phạm hạnh thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ có một vị phạm chí tên Trường Trảo đi đến chỗ Phật. Ông đứng chống gậy, Thưa đại chúng, cái tướng chống gậy là tướng sao? Tướng khinh thường. Tại vì thường thường, thí dụ mình đến mình gặp một cái vị nào, thí dụ thôi, khách thường, bạn thường của mình thôi. Bây giờ đời này thì không có gậy để chống, thì mình chống gì? Chống nạnh. Không lẽ mình tới mình gặp nó sao? Phải không? Thì coi nó kỳ quá, phải không? Và thậm chí ví dụ như khách tới nhà mình ngồi mình tiếp khách mà mình gác cái chân trên bàn là người khách đó cũng đã không vui rồi. Tức là mình không tôn trọng cái vị khách đó. Và người Việt mình nó rất là hay. Phó Hòa nhớ hồi nhỏ, mấy ông trong xóm, trong nhà, trời nóng mà mặc cái quần xà lõn. Có ông thì ở trần, và thậm chí có ông mặc cái áo thun ba lỗ. Nhưng mà khi mà khách tới nhà một cái là mấy ông lập tức chạy vô trong phòng, chồng cái quần dài vô, mặc cái áo sơ mi gài nút lại tiếp khách. Mà cái hình ảnh đó hồi nhỏ Hòa thấy, và Pháp Hòa hiểu rằng cái đó là để tượng trưng cho sự tôn trọng. Có nhiều khi mấy ông đang long nhong, cái bà vợ nói ông tôi bận tay quá, ông thắp giùm tôi cái nhang coi, là mấy ông đi vô mặc quần dài vô, sọt cái áo tay dài vô, thắp cây nhang cho Phật. Không biết đại chúng hồi ở Việt Nam quý vị có nhớ cái hình ảnh đó. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó là Pháp Hòa hiểu rằng đó là sự tôn trọng. Cho nên ở bên Ấn Độ nó hơi khác mình chút, là bên Ấn Độ mà gặp nhau là phải hở cánh tay. Cho nên các thầy hay các thầy bên Nam Tông là lên làm lễ là hở cánh tay ra. Nhưng mà khi cái truyền thống hở cánh tay đó đi qua tới xứ mình đó thì nó không hợp nữa, thì buộc lòng phải chế cái áo tay dài. Chế cái áo tay dài để mặc, nhưng vẫn giữ cái phong tục của Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy vẫn đắp y hở cánh tay, nhưng mà là cái tay dài chứ không hở trần cái tay. Còn nếu mà đặc biệt như Ngạ Nan nữa là ai cũng được hở cánh tay, duy có Ngạ Nan là không được. Tại vì Ngạ Nan đẹp quá, cái làn da của Ngài đẹp quá, cho nên Đức Phật không cho Ngài hở cánh tay. Tại vì Ngài hở cánh tay thì làm cho các cô đi chùa mất chánh niệm và mất thần thông. Cho nên đặc biệt là các thầy khi đi nghe Pháp là hở cánh tay hết, mà duy có Ngạ Nan là không được. Mà nhớ như vậy là mình biết Ngạ Nan đẹp cỡ nào. Cái làn da của Ngài thôi cũng làm cho người ta sanh những cái tình thương đối với Ngài được. Ông Phạm Chí này tên là Trường Trảo, đi đến chỗ Phật. Ông đứng chống gậy hỏi Kiều Đáp Ma rằng, Kiều Đáp Ma tức là hỏi Đức Phật á, phiên âm từ cái chữ Gotama. Ngài từng nói đời là do từ nơi nghiệp. Nghiệp là hay thọ, nghiệp là chỗ sanh, nghiệp là thân tộc, nghiệp là chỗ nương tựa. Vậy có chắc như thế không? Ông hỏi Đức Phật. Ngài thường nói rằng đời là do từ nơi nghiệp. Bây giờ mình nhìn coi, phải tất cả chúng ta có mặt ở đời này do nghiệp không? Mình do nghiệp mình mới có mặt ở đây. Nhưng mà trong cái nghiệp căn bản của mình là nghiệp xấu, cho nên trở lại cõi này. Nhưng mà trong cái nghiệp xấu đó, trong một cái nghiệp chung là chúng ta trở lại loài người, chúng ta còn có những cái nghiệp tốt, hay là nói cách khác là có những cái phước, cho nên cũng cùng là con người. Nhưng mà có người thì thông minh, có người thì kém thông minh, có người đẹp, có người xấu, có người khá giả, có người nghèo nàn. Như vậy thì cái nghiệp chung của chúng ta là nghiệp được làm người, đó là nghiệp chung. Nhưng mà trong cái nghiệp chung này, chúng ta còn rất nhiều những cái nghiệp riêng. Vì cho nên Đức Phật nói, do nói đời là do từ nơi nghiệp. Nghiệp là hay thọ, tức là gì? Mình phải thọ nghiệp. Có nhiều người mới 20 tuổi bắt đầu bệnh, có nhiều người từ nhỏ sanh ra đã bệnh, có nhiều người sanh ra giàu lắm nhưng mà bị nghiệp này bị nghiệp kia. Vậy thì hiện tại chúng ta ngồi đây có ai mà không có thọ nghiệp không? không có. Người nào cũng thọ nghiệp hết, nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp. Nghiệp là chỗ sanh, mình không có nghiệp thì mình đâu có mặt. Và mỗi vậy thì chữ nghiệp là gì? Là những cái hành động, lời nói, suy nghĩ mà thành cái thói quen của mình, thì nó là cái nghiệp đó, nó đẩy mình đi thọ sanh. Cho quý vị có nhớ trong kinh Dược Sư có câu không? Khi mình sanh ra có một ông thần cùng sanh với mình không? Trong kinh Dược Sư có đoạn cuối đó, và cái câu đó trong kinh gọi là ông thần câu sanh. Thần câu sanh đó là gì? Chữ câu là gì? Chữ câu là cùng. Câu sanh nghĩa là ông thần cùng sanh với mình một lúc. Ông thần đó chính là nghiệp của mình. Có nhiều khi trong một gia đình cha mẹ trắng sanh con ra đen thui, cha mẹ đen thui sanh con ra trắng. Cách đây 20 năm Phó Hòa gặp một vị thượng tọa. Lần đầu tiên Hòa gặp ngài, Hòa xá xong mà cũng nhìn cái ngày đoán Phó Hòa nghĩ gì rồi. Cái ngày đấy thầy đang nghĩ tôi tại xe đen thui giống Ấn Độ phải không? Thầy nghĩ tôi gốc Ấn phải không? Tôi nói cho thầy biết là ba mẹ tôi người Việt, mà không biết sanh tại sao sanh tôi ra tôi giống Ấn Độ như lúc. Mà lạ lùng như vậy. Đó là cha mẹ ngài là người Việt 100%. Mà sanh ngài đó là ngài ý với người Ấn. Mắt sâu rồi tướng cao rồi da đen y như người Ấn Độ. Và nghiệp là cùng sanh, nghiệp là chỗ thọ sanh của mình, nghiệp là thân tộc. Có ai gần với mình hơn nghiệp mình đâu. Bà con quyến thuộc của mình mà có thân thiết cỡ nào tới giờ ngủ thì sao? Mà nay nấy ngủ, chứ còn cái nghiệp bệnh nó đi theo mình tới giờ ngủ luôn. Như vậy thì nghiệp là người thân của mình. Còn người thân mà xung quanh này nè, tới lúc nào thôi rồi cũng mạnh ai nấy đi à. Chỉ có một cái nó đi theo sát bên mình, gọi là sát gián, không giây phút nào nó rời mình, đó là cái nghiệp của mình. Ví dụ như bây giờ á, mình bị cái nghiệp đau nhất. Nếu mà cái nghiệp đau nhất thì sao? Ngồi đâu cũng nhất, nằm đâu cũng nhất, và làm gì cũng nhất, phải không? Rồi nhức quá hết chịu hết nổi thì mình nói sao? Chắc xí lắc léo chưa đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước kiếp đây làm nên tội gì. Mình không biết kiếp trước mình làm gì, nhưng mà cái nghiệp đó là cái chỗ thọ, cái chỗ nó là cái người thân với mình nhất. Rồi ví dụ bây giờ mình có một cái nghiệp buồn ngủ, bình thường buông ra là mình tỉnh queo, mà hễ bắt đầu vô nghe kinh nghe pháp là bắt đầu hai mắt nó nhíu lại, giống như là mình sắp sửa nhập định vậy. Và ai nhìn mình tưởng đâu mình tu cao lắm. Thì cái nghiệp là cái thân nó đi với mình mà mình không muốn. Không có ai muốn bệnh, không ai muốn buồn ngủ khi mà tu tập, không ai muốn hết á. Nhưng mà nó là bây giờ nó là thành một cái phần thân của mình rồi. Nó là thân, nó là cái người thân của mình. Nghiệp là chỗ nương tựa. Mình sống là mình toàn là mình dựa dẫm nó. Vậy có chắc không? Tức là ông này hỏi Đức Phật là Đức Phật từng nói từ do từ nơi nghiệp, con ở đời là do từ nơi nghiệp. Nghiệp là hay thọ, nghiệp là chỗ sanh, nghiệp là thân tộc, nghiệp là chỗ nương tựa. Như vậy có chắc thế không? Phật bảo Bà La Môn Phạm Chí: ta đã nói như thế, cuộc đời này là do từ nơi nghiệp. Nghiệp là hay thọ, nghiệp là chỗ sanh, nghiệp là thân tộc, nghiệp là chỗ nương tựa. Bà La Môn nói: nếu nói như thế thì Sa Môn Kiều Đáp Ma trước đã tạo nghiệp gì mà đời nay được thân kim cương không hoại? Bây giờ ngài nói nếu mà mọi người do nghiệp, nghiệp là chỗ nương tựa vân vân, vậy thì ngài đời trước tạo nghiệp gì mà nay đời này ngài lại có một cái thân tốt như vậy? Cái thân bất hoại, thường thường người ta hay dùng cái chữ kim cương để làm chuẩn, để làm cái thí dụ. Kim cương cũng được mà kim cang cũng được. Vì kim cang là một cái chất rất là cứng, không có gì đập vỡ được. Cho nên mình mới có một bản kinh tên là kinh gì? Kinh Kim Cang hoặc là kinh Kim Cương. Mà kinh Kim Cang hay là kinh Kim Cương đó để nói lên cái gì? Nói lên cái trí tuệ của mình. Chỉ có người có trí tuệ mới không có gì đập vỡ được. Chỉ có trí tuệ mà vững chắc mới không có cái gì đập vỡ được. Còn ví dụ cái bàn, cái ghế, cái tủ, cục đá đập cũng bể. Nhưng mà cái loại kim cương này đập không có bể. Thì cái loại đó nó cứng, cứng nhất trong các loại. Cho nên người ta mới gọi nó là kim cương. Và lấy cái kim cương đó làm ví dụ cho những cái hiểu biết sáng suốt. Có thể đập cũng bể đó, nhưng mà khó nhất, khó đập nhất trong các loại. Bây giờ ông này hỏi, bây giờ nếu mà do nghiệp thì bây giờ thấy phần lớn là ai cũng có nghiệp, vậy thì ngài được nghiệp gì mà ngài lại được cái đời này thân tướng như vậy? Phật bảo Bà La Môn: ta ở kiếp trước xa lìa được sự giết hại, mạng căn có loài hữu tình, vì tu nghiệp nhân này mà được quả báo như thế. Tức là ngài tu cái gì? Tu giới. Giữ giới không có đoạn cái mạng căn của người khác. Ví dụ như thí dụ thôi, vì vô tình thì không tính, hay vì bảo vệ môi sinh mình phải đành giết một con vật nào đó. Nhưng mà có nhiều khi mình giết cho vui. Có một vị mới thương người khác quá, đi câu cá, đi săn nai, bắn vịt, đem về để mà biếu tặng người quen. Rồi mới lấy cái gì nói là tại thấy mấy vị này tôi bắn mà tôi đâu có ăn, tôi cho người ta ăn mà, tại tôi thấy người ta tôi thương quá. Thì Pháp Hòa mới nói mình thương người ta, mình muốn cho ăn, thì trên đời này thiếu gì thức để cho ăn, có đúng không? Đâu có cần chi mà phải vì cho người ta ăn con cá, con gà, con vịt đó mà mình phải mang cái tội đi sát sinh. Cho người ta ăn tội mình hưởng. Nếu thật tâm mình có lòng thương, cái gì mình cũng có thể mình cho người ta ăn được, không nhất thiết là phải cái đó. Cho nên á, giới là gì? Thông thường chúng ta hiểu giới là những cái điều ngăn cấm. Giới nó làm cho cái phẩm giá con người được nâng cao. Ví dụ bây giờ mình giữ giới không trộm cắp, có ai mà người ta phê phán cái tư cách, cái nhân phẩm mình không? Mình tới nhà người ta chơi, đứng dậy về ăn lát mất đồ. Rồi thôi, lần đầu thì người ta không nói, nhưng mà người ta để ý coi lần sau coi sao. Cái lần sau người ta không tới mình chơi, cái mình ta về, cái mình về cái ta mất đồ tiếp. Thì tự nhiên người ta nghi ngờ. Rồi bây giờ mình nói uống rượu đâu có tội với ai? Không có tội với ai hết. Nhưng một khi mình say xỉn rồi thì mình không còn giữ được bản thân mình nữa. Có thể mình nói một lời nói nó không có cái sự suy nghĩ. Rồi mình ngã nghiêng ngã ngửa, mình ói mửa vân vân. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng có một cái nghiệp. Cái nghiệp của Pháp Hòa là chuyên môn đi chăm sóc mấy ông đó. Pháp Hòa nhớ là vì thương bà má đó. Bà thì có nhiều người con trai lắm, mà ông nào cũng toàn dân xỉn không. Và đi chùa chung với Pháp Hòa, mà Pháp Hòa thương bà cụ đó lắm. Cho nên mỗi lần mà con bà xỉn là mình đi tới, mình thay quần thay áo giùm. Hồi nhỏ qua làm cái việc đó, đi thay quần tháo vì thương bà và muốn giúp cho bà, làm cho lẹ để bà đi chùa với mình. Cho mình có bạn mình đi chùa chung, cho nên là lúc nào cũng giúp. Rồi quý vị biết bà đi làm á, bà nấu ăn cho người ta đó, cho mấy cơ quan á, nước thì ở dưới lầu 3, ở dưới main floor nha, mà phải đi lên tới lầu 3 sân thượng nấu ăn ở trên á. Tại nấu sân thượng thì khói mùi hôi nó bay. Mà muốn giúp cho bà lẹ cái công việc để mà đi tụng kinh với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa phải đi tới xách nước, xách từ ở dưới xách lên, Rồi tới là bà nhờ lặt rau, làm gì cũng làm hết, miễn sao lẹ để đi về đi chùa chung. Tại vì nhiều khi người ta mời đi tụng đám đó rồi đi không có bạn, rồi phải tới phụ để mà bà xong sớm công việc rồi đi chung. Cho nên cái khi mình giữ giới, nó làm cho cái phẩm chất, cái giá trị của mình nâng cao. Trì giới là giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của mình, cái giá trị ở nơi con người của mình. Cho nên Đức Phật giữ giới. Bây giờ Đức Phật mới nói nè: tôi đời trước có được cái thân tốt đẹp như vậy là nhờ đời trước tôi không có sát sinh, tôi không có đoạn mạng căn của loài hữu tình, vì tu nghiệp nhân này mà nay được quả báo như thế. Mới cách đây mấy ngày đó, ở trên báo có đăng một cái tin là có một ông Mỹ da đen, sau 44 năm ở tù, ông mới vừa được thả. Khi ông ở tù, ông mới có 25 tuổi. Bây giờ 44 năm sau là ông bao nhiêu tuổi? 60 mấy tuổi. Thì cái ngày mà ông ra khỏi tù, có một cái đài truyền hình nó đi theo, nó quay phỏng vấn ông. Thì ông phạm pháp đó là hồi trước đó ông đã giết một cảnh sát. Tức là 44 năm trước có thể ông là một cái người vô côn vô đảng nào đó, rồi cảnh sát rượt bắt ra ông giết cái người cảnh sát đó, và vì cái tội đó mà ông ở tù 44 năm. Và thưa đại chúng, cái ngày mà ông ra tù á, người ta hỏi ông có thấy gì lạ, ông nói bây giờ cái thế giới bên này đối với tôi là hoàn toàn xa lạ. Hồi trước tôi vô tù, cái ngày tôi vô tù, mấy cái cửa sổ này nó đâu có biết chạy đèn. Bây giờ quý vị biết mấy cái shopping mall nó quảng cáo đèn nó chạy trên những cái miếng kiến á, chữ này chữ kia, là thời của ông vô tù là không có cái đó. Ông mới ngó vòng vòng thì ông nói trời ơi, thanh niên thiếu nữ quá chừng quá đất luôn, mà sao giờ nó chắc nó khùng nói chuyện con mình à. Lép nhép nói chuyện con mình. Ông mới đi tới gần bên, ông thấy có một sợi dây nó đeo, ông tưởng đâu nó là CIA. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái gì? Nó nói phone. Tại vì cái thời ông vô tù đâu có cái đó. Ông có cái đó. Ông tưởng đâu là những người đó là những người công an, những người mà gọi là điệp viên điều tra chuyện gì đó, đeo cái sợi dây nói chuyện. Mà tôi ổng nói bây giờ người ta đi đường, người ta không có còn ngó đường nữa. Người nào nó cũng có cái phone, nó ngó phone không, mà sao hay ghê, đi không đụng ai hết trơn. Cái bài đó có lên trên báo. Bà La Môn hỏi: Sa môn Kiều Đát Ma, trước gây nghiệp gì mà nay được tướng chỉ tay dài và chằng chịt như mạng lưới? Đức Phật đáp: vì ta đời trước lìa sự trộm cắp tài vật của người, do tu nghiệp lực ấy mà được quả báo như thế. Tại hồi xưa cái bàn tay này đời mình mà không có được đẹp đó là tại vì hồi xưa mình làm nghề hai ngón. Đức Phật là được cái thân tướng là tay ngài đẹp là tại vì ngày xưa ngài không có làm chuyện đó. Bị vì cái ngón dài nó mới dễ nó dễ gấp, cho nên là gấp quá nên đời này ngắn lại bớt cho nên khỏi gấp. Tức là trong kinh đó là tay của Đức Phật thon dài, cho nên nó thường thường á, theo cái nhận định bình thường đó, đời này mình thấy một cái người nào mà bàn tay dài cái mình nói sao? Ngón tay gì? À, ngón tay ngồi viết. Mà ngón tay ngồi viết này là làm cái gì? Làm văn phòng, không có cực. Còn cục ngủ về là đi làm ruộng không? Rửa chén, rửa nồi, chùi rút lâm đó. Chơi cho vui qua ngày. Còn thường đó là cái người mình đừng có, không có cần phải nói là kinh Phật gì hết á. Đời này mình thấy một cái người mà ngón tay dài, thon đẹp là mình khen. Ngón bàn tay bút măng, ngón tay ngồi viết là những ngón tay tượng trưng cho cái đẹp. Đó là đời trước người đó biết rằng, nếu bây giờ mình nhìn người đó mình thấy đời này họ có ngón tay đẹp là biết đời trước không có ăn cắp. Nhưng mà nếu mà đời này mà có được ngón tay dài mà lợi dụng để đi gấp á thì kiếp sau nó giảm phước, nó ngắn lại. Bà La Môn hỏi tiếp: Sa môn Kiều Đáp Ma, trước đã tạo nghiệp gì mà đời nay đủ sắc lực, các căn tròn đầy? Đức Phật bảo: Ta trong đời trước vì xa được sự dục nhiễm nơi người nữ, do nghiệp lực ấy mà nay được quả báo như thế. Bà La Môn hỏi tiếp: Sa môn Kiều Đáp Ma, trước đã tạo nghiệp gì mà nay được tướng lưỡi rộng dài tự che trùm? Phật bảo: Ta đời trước lìa được sự dối trá với người khác, do nghiệp lực ấy mà hay được sự quả báo như thế. Thưa đại chúng, ở đây chúng ta thường nhắc là đừng có hiểu lầm chữ nghiệp. Nhiều khi mình nghe chữ nghiệp cái mình cứ tưởng là cái xấu không à, nhưng mà không có. Chữ nghiệp là danh từ chung. Nghiệp thì có nghiệp xấu, cũng có nghiệp tốt. Ví dụ như đời này á, từ hồi nhỏ tự nhiên mình có nhiều cái thiện duyên với Phật Pháp lên biết nghiệp á, nhưng mà nghiệp tốt. Từ bây giờ mình, mặc dù mình không có đi xuất gia, nhưng mà từ nhỏ cho tới bây giờ á, hồi nhỏ là mình được theo ba mẹ đi chùa, rồi lớn lên mình có gia đình, mặc dù mình lăn lộn trong xã hội làm việc, nhưng đến giờ phút này chưa bao giờ mình bỏ Phật Pháp, mình chưa bao giờ mình ngưng sự đi chùa, ngưng sự nghe Pháp. Nghĩa là mình luôn luôn giữ được cái bổn phận của người Phật tử cho tới giờ phút này, thì biết đời trước mình có cái nghiệp lành lắm đó. Nghiệp lành đó. Kiều Phạm Ba hỏi: Đời trước đã tạo nghiệp gì mà nay Ngài lại được oai nghi mô phạm gián dấp như sư tử vậy? Phật bảo: Ta ở đời trước vì xa lìa được các nơi rượu thịt buông lung, do nghiệp lực ấy mà nay ta được quả báo như thế. Ở đây dùng cái từ nghiệp lực, tức là cái lực thiện của nghiệp. Đời trước Ngài được xa lìa cái chỗ rượu thịt buông lung. Thí dụ bây giờ á, quý vị để ý, thí dụ bây giờ mình đi vô cái chỗ mà mình nhảy đầm, thật sự không có tội gì nha, nhưng mà mình đến một cái chỗ nhảy đầm, không lẽ mình ra mình đứng mình thẳng đơ người mình dậy, mình dậy lên dậy xuống không coi gì được, phải không? Mà hễ nhảy đầm thì mình phải làm sao, tay chân mình phải múa may quay cuồng, rồi quay tới rồi quay lui, rồi ngã nghiêng thì nó mới biểu lộ gọi là nhảy đầm. Đi nhảy đầm mà nói nhảy đầm chứ mương xong thì mình cũng nhảy chứ đâu phải chỉ cái đầm không đâu. Nhưng mà thì chính vì như vậy cho nên cái tướng oai nghi mình không có. Đã nhảy đầm thì nó phải không có còn giữ cái oai nghi, phải không? Thành thử ra muốn có được cái oai nghi tốt đẹp thì mình giảm bớt đi những cái nơi mà nó có thể làm dễ cho mình buông lung. Cái chữ buông lung là gì? Tức là mình phóng túng, mình sống. Mà bây giờ mới hồi đầu nó nhảy có bài bản, hồi xưa ta nhảy có bài bản lắm. Thấy không? Cha cha cha nhảy làm sao, mẹ mẹ mẹ nhảy làm sao. Bây giờ nó có một loại nhảy là nhảy cái kiểu mà tự do. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa còn đi học high school á, thỉnh thoảng nó có những cái ngày nhảy đầm mà nhảy tự do, mà cái ngày đó đó là không được mang những cái đôi giày kiểu mang áo vest. Một là phải mặc giày bata, hay là mình phải mặc quần đùi vô trong đó mới được. Mà hễ mà tới những cái ngày đó là nó thông báo, rồi có những người đứng canh, hễ mà phải mặc đúng cái quy định thì mới được vô. Con nít bây giờ nó sợ nó nhảy không đủ, nó còn có một loại thuốc nữa, nó uống vô để nó lắc tự nhiên mà không có ngại ngùng. Còn lắc mà còn bình tĩnh thì có lẽ cũng còn ngại ngùng, biết không? Bây giờ nó có một loại thuốc uống vô rồi là nó loạn tâm lên, rồi là bắt đầu nó tự tình, nó mặc ý nó lắc. Mà thưa đại chúng, nó lắc xong rồi á, nó nằm á, và nhiều khi nó còn lắc nữa đó. Cách đây 2 ngày Pháp Hòa có gặp một em, nó lên nó mới tâm sự với Pháp Hòa. Thì nó nói: Thầy ơi, bây giờ thầy làm sao thầy giúp cho con sám hối tội lỗi. Thầy hỏi: Con làm gì mà con muốn sám hối tội lỗi? Nó nói là: Con đã làm khổ rất nhiều người, đa phần là người nữ. Và khi mà con uống rượu, con hút, rồi con uống những cái thuốc đó, con làm rất nhiều cái điều mà lầm lỗi mà lúc đó con không biết con làm gì hết. Có những người chỉ một đêm, có những người con quen được một tuần, có những người vài tháng, mà từ hồi con 17, 18 tuổi tới bây giờ, và con làm khổ rất nhiều người. Và con biết rằng khi con làm như vậy là con không có tự chủ, tại vì lúc đó con mất, con không biết con đang là ai, mà con cứ thỏa mãn cái ý nghĩ mà tà vại của mình. Thì đó, cho nên á, đời này á, mình thấy một cái người mà có được cái oai nghi, cái tác phong á, cũng không phải là chuyện bình thường. Tức là người đó đã huân tập. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè ha, bây giờ mình thấy một cái người mà người ta vô tu. Nếu mà ai mà đi xuất gia tu từ nhỏ tới lớn á, đôi khi cái oai nghi còn chưa trọn nữa đó, chứ đừng nói là mình nửa chừng xuân. Đó, nhiều khi tu từ nhỏ tới lớn đó, mà nếu mà cái cơn bực bội hờn giận nó tức nó lên rồi đó, đôi khi cái oai nghi mình cũng thất. Ví dụ bình thường mình đi cái mình đóng cửa nhẹ, mà bữa nào mình giận lên cái cửa nó làm sao, nó cái rầm. Tại vì sao? Tại vì khi mình cái giận tức của mình nó lên rồi là cái ai oai nghi mình nó mất. Bình thường mình để cái chén xuống nó không có cái tiếng đó, mà tự nhiên bữa nay cái chén nó để xuống cái tiếng đó, mà mình nghe cái tiếng đó mình biết không? Biết cái tiếng chén đó là tiếng của giận dữ, mà trường hợp đó gọi là mất oai nghi. Cho nên hồi xưa mà ai mà vô chùa mà tu á, phải học cái lớp oai nghi. Xin lỗi, cũng giống như mà người ta tuyển cung vậy đó, đi vô trong cung á, để làm mà cung nữ đó là phải học. Rồi người nào được tuyển chọn làm phi tần cũng phải học cái cách. Nếu mà đời Đường thì phải có cái tác phong của đời Đường. Mà nếu mà đời nhà Thanh mà nó mang cái đôi guốc gì mà ở dưới này nó có một cục gì đó, đi khó đi mà phải tập đi cho được bằng cái đôi guốc đó. Rồi phải cầm cái khăn sao, phải vũ khăn sao đó. Thì cái người tu của mình cũng vậy thôi. Cái người tu của mình cũng vậy. Ngay cái khi mình xếp cái áo, hay mình phơi áo quần vân vân, đều phải cẩn thận. Cái oai nghi nó từng ly từng tí như vậy. Pháp Hòa ví dụ cái chuyện nhỏ, ví dụ mình đi tới những cái nơi công cộng, lúc nào mình đi lấy quần áo mình đi tắm phải ở trong cái túi ni lông, một cái bao cho nó gọn, không để hở những cái y phục của mình, đặc biệt là những áo nhỏ, quần nhỏ có thể làm cho người ta khởi tâm, kỹ lưỡng đến mức như vậy. Thì đó là cái gì? Đó là mình làm cho cái đẹp của một cái người, mà nhờ giữ cái oai nghi đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như lúc nào mình cũng có oai nghi đó, thì tự nhiên thân tướng mình lúc bình thường không có gọi là trước mặt ai, mình cũng có cách sống cái oai nghi như vậy, nó quen rồi. Quý vị thấy người ta vua chúa mà người ta còn giữ cái oai nghi là uống rượu người ta lấy cái tay áo người ta che, sợ cái tướng. Và mình ví dụ bây giờ mình ăn chung với ai đó mà người ta xỉa răng, người ta phun phèo phèo vậy, cái tự nhiên mình thấy khó chịu, phải không? Mà người Mỹ là người ta rất là kỵ những cái tiếng ở trong bữa ăn, hay là cái tiếng khua chén, hay là húp súp, mình là húp rốt lên, ôi sao ngon quá. Nhưng mà người Mỹ là không thích mấy cái đó. Thành thử quý vị thấy là mỗi một cái quốc độ, và chính những cái ở ngoài đời nó còn có những cái tác phong như vậy. Cho nên ví dụ mình ăn cơm hay ăn bún ăn mì mà mình ngã cái người mình xuống về, mình lùa mình hút cà rốt rốt vậy, thì tự nhiên nó không có còn cái tướng của cái người tu nữa, đặc biệt là người tu. Ở ngoài đời thì người ta sống sao đó, cái chuyện bình thường mình không dám nói. Nhưng mà nếu mà đã một cái người mà tập tu là từ những cái oai nghi như vậy, ăn bún ăn mì là mình phải lấy cái muỗng mình gấp rồi mình để vô tém gọn cái muỗng trong mì, rồi mình mới đưa cái muỗng đó lên, mà cũng không có được lớn, nó cũng vừa chừng cái miệng ăn của mình, chứ không phải há miệng ra rồi để vô. rồi đang ăn người ta hỏi gì cũng nói nữa, nó rơi nó nhiều khi rơi rồi lụm để lại đó. Cho cái oai nghi nó quan trọng lắm. Cái oai nghi nó làm cho người ta sanh cái tín tâm, cái oai nghi nó làm cho người ta sanh cái tâm cung kính. Cho quý vị thấy cái tướng con sư tử nó đi, nó không có đi nhanh. Con sư tử đi không nhanh, nhưng mà bước nào thì nó vững bước đó. Chính cái tướng vững của con sư tử mà làm cho những con thú khác nó sợ. Con thỏ, con nai phóng dễ sợ không mà lại sợ con sư tử. Cho nên ở đời cũng vậy. Cái người mà hấp tấp, cái người mà cái gì đó bộp chộp đó, luôn luôn sợ cái người từ tốn. Tại cái người từ tốn là người ta nghe rõ chuyện gì, mà người ta nói cái gì nó rõ ràng đó. Chứ mình nóng tính, mình hay phản ứng nhanh, cái gì mình cũng phản ứng lên, nó làm cái chỗ hở cho người ta thấy được cái yếu điểm của mình. Mà chính cái yếu điểm đó mà nếu họ muốn hại mình thì nó dễ thôi. Hay là người ta muốn chọc mình tức, người ta không cần làm mình chết. Nhưng mà mình thấy nó tức muốn chết nhưng mà không bao giờ chết. Nhưng mà tại vì mình muốn chết cho nên người ta cứ chọc mình tức hoài. Nghiệp lực gì mà được cái thân tướng trang nghiêm? Ta đời trước ta giữ cái oai nghi như vậy, cho nên rồi không có rượu thịt buông lung, do nghiệp lực ấy mà nay được quả báo như thế. Sa môn và Bà La Môn hỏi tiếp: Kiều Đát Ma trước đã tạo nghiệp gì mà nay được thân tướng trang nghiêm vi diệu đẹp đẽ? Đức Phật đáp: Ta ở kiếp trước vì xa lìa được sự ca hát nhảy múa, do nghiệp lực ấy mà nay được quả báo như thế. Sa môn Bà La Môn hỏi: Sa môn trước đã tạo nghiệp gì mà nay trên thân ngài thoảng ra mùi hương màu nhiệm? Phật bảo: Ta ở kiếp trước vì xa lìa được sự trang sức và đeo tràng hoa anh lạc, do nghiệp lực này mà nay được sự quả báo như thế. Ở đây á, khi mình còn là một người đời, đó là chuyện thường. Mình là người đời bình thường, mình trang sức, mình sức dầu thơm, chuyện bình thường. Nhưng một khi hôm nào mình tu tập, cái ngày đó là ngày tu tập, thì mình cố gắng mình giảm. Còn ví dụ như trường hợp những cái thuốc nó làm cho mình thí dụ mình ngậm thuốc súc miệng, hay là mình sức cái thuốc để cho người cái mồ hôi mình nó giảm cái hôi, không có sao hết. Đó là thuộc cái loại thuốc thôi. Còn mình cố tình mình dùng những cái mùi hương thơm thì không nên. Còn đặc biệt là người tu là không được nữa. Còn khi mình một khi mình không có tu thì nó khác. Giống như Pháp Hòa nói, ví dụ mình là người tu, mình không có xe xua, nhưng không có nghĩa là mình bề bội. Hai cái đó nó khác lắm. Ví dụ mình mặc một cái áo tràng thì áo tràng phải thẳng, chứ không có thể nói ôi tu hành rồi mà cần chi phải quan hống hải. Mình đứng trước Phật, mình ở trong đạo tràng, mình phải trang nghiêm chứ. Áo tràng của mình là một trong những cái áo lễ của mình mà. Thí dụ mình giặt nhăn phải ủi, dơ là phải giặt, mặc xong là xếp. Thí dụ vậy, chứ không thể nào mà thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ mình mặc một cái áo mà nó xức nút, mà mình cứ để hoài cái áo đó mà đi đâu nó cũng hở hở vậy, coi nó kỳ lắm. Đứt nút là mình phải đơm nút, sổ lai là mình phải đơm lai, chứ không thể nói là mình tu rồi như vậy. Cái đó không phải là tu, mà cái đó là bê bối. Còn cái tu là phải tươm tất, phải gọn gàng, không xe xua. Nhưng mà y phục của mình cái gì nó phải ra cái nấy. Ta ở kiếp trước, người Sa Môn, vị Bà La Môn hỏi tiếp: Sa Môn trước đã tạo nghiệp gì mà nay được thọ dụng bảo tòa kim cang thù thắng màu nhiệm? Ta ở đời trước vì xa lìa được sự buông lung, nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, do nghiệp lực này mà nay được quả báo như thế. Hồi xưa người tu là ngủ cái đơn. Cái đơn tức là vừa đủ một người mình nằm. Và người tu là không có nằm mà cái giường gì mà loại hai ba người đó, một người một đơn thôi. Còn bây giờ mình ngủ bunk bed đó, gọi là giường cao không? Không sao, nhưng mà cũng là một cái đơn. Nhưng mà vì muốn giảm chỗ mà nhiều khi nó cao cao vậy đó, biết không, ngủ cũng cẩn thận tại lăn. Không khéo tối nó rớt cái ạch đó. Cho nên nhờ ngủ cao vậy cho nên mình thúc liễm. Bà La Môn hỏi tiếp: Sa môn đời trước đã tạo nghiệp gì mà nay được đầy đủ 40 cái răng trắng đều như thế? Phật bảo đời trước ta xa lìa việc ăn uống phi thời, do nghiệp lực ấy nay được quả báo như thế. Sa môn Kiều Đàm, Bà La Môn hỏi: Sa môn Kiều Đàm trước đã tạo nghiệp gì mà nay được tướng nhục kế trên đảnh tròn đầy đẹp đẽ? Vì ta đời trước đối với ba ngôi báo. Hai vị thầy Sa môn, Bà La Môn, cha mẹ tôn kính cung kính phụng thờ, năm vóc sát đất, dùng tâm không kiêu mạn, kiền thành đảnh lễ, do nghiệp ấy, do nghiệp lực ấy mà nay được quả báo như thế. Tức là cái nhục kế trên đây nè. Và thưa đại chúng, cái nhục kế tức là cái đỉnh ở trên đầu của Phật, phải không? Nhưng mà không có, là không có phải là Phật nổi nguyên cục bự như bây giờ mình thấy đâu. Nhưng mà bởi vì khi mà người ta tạc tượng Phật á, người ta muốn nói lên cái nhục kế, cho nên người ta phải làm nó cao một chút để mình nhìn, mình biết cái đó là cái nhục kế. Chứ không phải tự nhiên bây giờ quý vị cứ tưởng tượng cái đầu của ai mà nó nổ nguyên cục lên thì cái đó đâu, phải không? Nhưng mà bởi vì người ta làm cái tướng hảo của Phật là trên đầu có nhục kế thì buộc lòng người ta phải làm như vậy. Chứ thật sự ra là cái đỉnh đầu của Phật nó cao, rờ lên là nó có cái đỉnh nó cao hơn cái người bình thường. Thường thường mình nó rờ vô nó sao? Nó bằng trang mà thậm chí nó còn lõm lép nữa, phải không? Còn đối với Phật là mà rờ lên. Bây giờ có nhiều vị người ta có cái đầu đẹp đó, mình để tay lên là mình feel được, mình cảm được người ta có một cái đỉnh nhọn nhọn ở trên. Đó là một cái hình thức cái đỉnh, cái đảnh tướng nó tượng trưng cho thiền định, tượng trưng cho cái sự tu tập. Mà đặc biệt là gì? Đặc biệt là cái tâm khiêm hạ. Vì mình có khiêm hạ, hạ thấp mình, cho nên cái đỉnh cao mình nhận được là gì? Cái chỗ cao tột mình nhận được là gì? Đó là cái sự cao tột ở đây. Đâu, nhờ mình hạ thấp mình, mình không có dám khinh thường ai. Đối với các bậc thầy, đối với các bậc mà trưởng thượng, mình luôn luôn mình kính trọng, khiêm cung, cho nên nhờ đó được cái đảnh này. Đức Phật nói đời trước tôi quy kính ba ngôi báo, kính hai thầy là Sa Môn, Bà La Môn, rồi thương cha mẹ, tôn trọng, tôn trưởng, cung kính phụng thờ, năm vóc sát đất, năm dốc mình lại sát đất, dùng tâm không kiêu mạn, kiền thành đảnh lễ. Tức là khi mình xá chào ai không có khởi tâm khinh mạn, nhờ vậy cho nên được cái tướng đó. Như vậy là mình đủ nghe đủ tám giới không? Nãy giờ là Phật đang nói tám giới mình thọ đó. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà, không dâm dục, thứ tư không nói dối, thứ năm không rượu chè, thứ sáu không trang điểm, thứ bảy không đờn ca sướng hát, thứ tám là không ăn phi thời. Và có một cái cuối cùng Đức Phật là được cái đảnh tướng đó là do Ngài giữ cái tâm khiêm cung. Tức là mình tu, dù mình có tu giỏi, mình cũng không có khởi tâm khinh thường người khác. Và thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa chia ra tám giới như thế này. Hồi xưa chư tổ chia là như thế này: giới thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là dâm dục, thứ tư là nói dối. Thì bốn cái giới đầu này thuộc tự tánh. Tại sao gọi là tự tánh? Bởi vì bốn cái giới này là tự mình nó lưu xuất ra. Thí dụ như bây giờ nếu như mà mình tự sát sanh là tự mình nè, trộm cắp là tự mình nè, dâm dục là tự mình nè, nói dối là tự mình nè. Nếu mà mình có được sự an định thì mình tự tánh, tự tâm mình không có khởi lên cái đó. Cho nên bốn cái giới đầu là nó thuộc tự tánh, tức là tự ở nơi mình phải rèn luyện cái tánh tốt để không khởi sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Cho nên mình giữ bốn cái giới đó là giữ bốn cái giới tự tánh. Rồi giới thứ năm là gì? Uống rượu. Mà giới uống rượu á là nó thuộc về cái giới phóng dật buông lung. Uống rượu vô rồi thì mình mất tự chủ, gọi là mình buông lung. Giới thứ sáu là gì? Giới thứ sáu là gì? Rồi bữa nay mình thoại với bác quan trai mà không có trang điểm, không có trang điểm, không có sức dầu thơm để trừ cái tâm kiêu mạn, cái tâm ngã mạn, cái tâm kiêu mạn. Rồi cái thứ mà thứ bảy, đờn ca sướng hát, nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, đó là để giúp cho mình tránh đi những cái sự phóng túng, phát triển cái thiện căn của mình. Cho nên tám cái giới này nè là tám cái giới giúp cho mình tăng trưởng thiện căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính là mình niềm tin, mình tin rằng giữ tám giới này nếu mà giữ tốt thì mình sẽ được hưởng nhiều cái lợi lạc. Thôi bây giờ đừng nói chuyện phước báo, đừng không, mình tạm cất chuyện phước báo đi, bây giờ nói cái chuyện đời này thôi. Mình giữ được tám giới này thì có phải là mình làm được cái oai nghi, cái nhân phẩm tốt đẹp. Lúc bấy giờ Bà La Môn nghe Phật nói về lý nhân quả chân thật chẳng hư vọng, nên ông bạch rằng: Kiều Đát Ma, đây gọi là phước gì và thọ trì như thế nào? Nghe kể về Đức Phật được những cái thân tướng tốt đẹp đó là do Ngài giữ giới. Ở bây giờ đây gọi là cái, đây gọi là phước gì và thọ trì thế nào? Phật dạy đây gọi là tám phần tịnh giới. Đây gọi là tám phần tịnh giới. Nếu ai có thể trong một ngày một đêm hoặc suốt đời theo thầy vân giữ thì sẽ được quả báo như thế. Quý vị thấy không? Một ngày một đêm. Cho nên ở bên truyền thống Nam Tông Nguyên Thủy đó, không có cho người nữ đi xuất gia, không có sư cô. Bên truyền thống Nguyên Thủy không có sư cô. Và nếu người nữ nào muốn đi xuất gia đó thì chỉ làm tu nữ thôi, làm nữ tu và thọ tám giới trọn đời, là tám cái giới này, chứ không có thọ sa di. Ở bên Nguyên Thủy, truyền thống Nguyên Thủy là không có sa di ni. Vì các vị muốn giữ lại cái Nguyên Thủy đó, cho nên các vị nữ là, ví dụ bây giờ có cô nào muốn đi tu, nói ồ vậy hả, rồi cạo đầu cho làm nữ tu mà trọn đời giữ tám giới, thế thôi. Một ngày một đêm hoặc suốt đời vẫn giữ thì sẽ được quả báo như thế. Lúc bấy giờ Phạm Chí Trường Trảo trở về chỗ Phật, nghe Phật nói về tám phần tịnh giới thọ trì trong một ngày một đêm xong. Do trước đã xa lìa nghiệp chướng hèn xấu nên liền được trang nghiêm màu nhiệm, thân tâm dốc lòng tin nhận và vui mừng khôn xiết. Bấy giờ ông liền ở trước Phật bỏ tâm ngã mạn, ném gậy xuống. Cái khi mà cái người mà người ta bỏ được cái đó xuống, tức là người ta bắt đầu người ta thành kính. Cũng giống như mình đã ví dụ như giờ á, mình gặp một cái người nào đó mình không thích, hoặc là do mình khinh thường người đó thì người đó tới cái mình vẫn ngồi trên ghế. Nhưng mà nếu mình để bày tỏ sự kính trọng thì mình làm gì? Thường thường là mình bước xuống ghế, đúng không? Cái thường là vậy thôi. Thậm chí mình đang ngồi nói chuyện gì đó, thấy một vị khách đi đến, một bác đi đến, cái lịch sự bình thường là mình đứng dậy mình chào. Đó, đời người ta ứng xử vậy. Thì ở đây là cái hình ảnh bỏ tâm ngã mạn, ném gậy xuống đất, chắp tay cung kính đảnh lễ với chân Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay mới biết sự cảm báo của nghiệp thiện ác thật chẳng hư dối. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời sẽ trở về nương tựa đấng đại giác Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng Túc Tôn là gì? Lưỡng Túc Tôn là gì? Lưỡng là gì? Túc là gì? Túc là chân. Rồi. Lưỡng Túc là đấng hai chân. Đúng rồi. Có hai cách giải thích. Cái cách mà chính xác nhất mà xưa nay thường giải thích đó, Lưỡng Túc Tôn tức là Đức Phật là một bậc tôn quý, có đầy đủ hai điều. Chữ túc này là đầy đủ. Một là hạnh đức, hay nói cách khác là phước. Cái thứ hai là trí. Cho nên mình mới nói đó, quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn. Khi mình dịch tới tiếng Việt đó là mình phải dịch vậy. Khi mình đọc nguyên âm tiếng Hán, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, nhớ không? Khi mình cúng đó, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Nhưng khi mình dịch tới tiếng Việt thì mình không thể dịch là quy y Phật đấng đầy đủ hai chân. Thì bây giờ mình phải biết rõ hai cái đó là gì. Đó là phước và trí. Cho nên bản tiếng Việt dịch rất hay và rất rõ: quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn. Nhưng cái nghĩa thứ hai cũng đúng. Nếu ở cái chuyện thứ hai người ta giải là ta giải như thế này: Đức Phật là một bậc tôn quý nhất trong loài hai chân. Trong loài hai chân là con người đó, thì Đức Phật là người tôn quý nhất. Thì đây là cái cách giải thích thứ nhì. Nhưng mà cái cách thứ nhất á, là xưa nay thường được giải thích, đó là gì? Đó là Phật là người có đầy đủ phước và trí. Cho ở đây mới nói: con xin trở về nương tựa đấng đại giác Lưỡng Túc Tôn, cho đến trọn đời trở về nương tựa Đạt Ma Ly Dục Tôn. Đạt Ma là gì? Đạt Ma là gì? Đạt là gì? Đạt là gì? Ma là gì? Đạt là được, ma là ma cỏ. Đó. Đạt Ma là tiếng phiên âm của chữ Dhamma. Mà Dhamma là gì? Là pháp. Quý vị nhớ là khi mình, cái chữ Đạt Ma là tiếng phiên âm chứ không phải là tiếng dịch nghĩa. Bởi vì cái nguyên chữ pháp tiếng Phạn là Dhamma, mình âm lại là Đạt Ma. Có khi là Dhamma Gia thì mình âm là Đạt Mạ Gia. Nhớ không? Sáng nào cũng tụng Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Gia Gia, là Tăng Gia Gia tức là Sangha, Sangha Gia. Chứ không phải mình nói già rồi phải tăng ga, rồi tăng già ga. Nam Mô Tăng Già Gia đó. Tăng Già Gia dịch nghĩa là già rồi phải tăng ga. Kẻo không kịp. Không phải dịch như vậy. Cái đó là âm thôi. Cái đó là dịch âm đó. Nam Mô Tăng Già Gia. Như vậy thì ở đây ông nói là: con xin trở về nương tựa đến đại giác, tức là Phật đó, đấng Lượng Túc Tôn, cho đến trọn đời trở về nương tựa Đạt Ma Ly Dục Tôn. Như vậy thì cái bản chất của pháp có khả năng làm cho mình cái gì? Làm cho mình ly dục. Ly dục là sao? Tức là xa lìa những sự ham muốn không cần thiết. Chứ còn con người mình là vẫn cần rồi nha. Mình là con người, mình sống ở đời là vẫn cần, vẫn muốn đó. Chứ không phải là không muốn đâu. Nhưng mà pháp sẽ giúp cho mình có trí tuệ để mình biết rằng cái gì mình cần và cái gì mình không cần. Cho nên gọi là ly dục. Cho đến trọn đời trở về nương tựa Tăng Già. Đó. Chúng Trung Tôn. Chúng Trung Tôn là gì? Là ở trong đại chúng này, đây là bậc tôn quý. Đó là gì? Đó là những bậc xuất gia. Trong đại chúng thì những người đại chúng là gồm thí dụ như là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi người nghèo, người giàu, tất cả. Thì người xuất gia là tôn quý. Hay nói cách khác, Tăng là cái người á, chúng trung tôn này là ở trong đại chúng rất tôn quý, là mình mang Phật gần với chúng sanh và mình mang chúng sanh đến gần với Phật. Đấy, cho nên người tu không, không lìa đời, không lìa đời nhưng cũng không nhiễm đời, tức là sống có những cái nhu cầu nhưng mà hằng ngày gần gũi chúng sanh, những người cư sĩ đời, để đem Phật pháp gần, rồi mang những vị đó đến gần với Phật pháp. Bắt đầu từ giờ phút này cho đến khoảng thời gian mặt trời mọc, con nguyện giống như ngày hồi sáng này nè, bắt đầu từ giờ phút này cho đến sáng ngày mai, trọn đời, trọn một ngày giữ tám giới, thì ông này cũng phát nguyện: bắt đầu từ giờ phút này cho đến khoảng thời gian mặt trời mọc, con nguyện không sát tất cả mạng, không trộm tài vật người, không dâm, không vọng ngữ, không rượu phóng dật, thảy trang hoa trang sức, ca múa giường lớn, ăn trái thời, con nay thảy xa lìa, vân giữ tám tịnh giới. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Tức là ngày xưa khi quy y đó là ta đọc ba lần: con xin quy y Phật, rồi con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, con xin quy y Phật lần thứ nhì, con xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đọc ba lần để xác định. Phật bảo: lành thai, lành thai, nên làm như thế. Bây giờ Thế Tôn nói pháp này rồi thì Bà La Môn, chúng tỳ kheo, trời và người đều rất hoan hỷ, tin nhận vâng làm. Như vậy thì đó là cái bài kinh mà ông Trường Trảo Phạm Chí thắc mắc, tại sao Phật được những cái tướng tốt như là thân tốt, rồi cái bàn tay của Ngài dài đẹp, rồi răng của Ngài đầy đủ, người của Ngài toát ra mùi thơm, oai nghi của Ngài thật là đẹp, thân tướng của Ngài thật là đẹp, rồi Ngài ở được cái chỗ tòa kim cang. Tòa kim cang là sao? Thí dụ bây giờ á, mình ngồi cái chỗ nào mà ngồi yên, ngồi vững, đó là ngồi kim cang, chứ không phải lựa chỗ nào có kim cang mới ngồi. Bởi vì chữ kim cang là cứng chắc đó, nhớ không? Chữ kim cang nghĩa là không có lay chuyển đó. Thì bây giờ mình ngồi ở đâu mình ngồi yên, tức là như thế này nè. Thí dụ bây giờ mình đang thọ thập thiện giới. Thập thiện giới cái tự nhiên một ngày kia mình nghe có một lão hòa thượng ở đâu đến đó, đạo cao đức trọng lắm, mình phải quy y với vị đó đó mà mới gọi là tốt. Đang thọ thập thiện gì cái chạy xuống tuột còn tam quy ngũ giới, tại vì mình muốn được cái pháp danh, muốn được cái giấy chứng nhận của vị thầy đó. Rồi mình thọ xưa mình thọ giới cao, cái giờ mình tuột xuống, cái này là không phải tòa kim cang không, mà cái tòa này là tòa chuối, tại vì mình tu xong nó chuối xuống nó đi xuống chứ nó không phải lên. Rồi cho nên cái người ngồi tòa kim cang có nghĩa là mình ở cái phẩm vị nào, hoặc là bây giờ nói gần chút nữa, mình là Phật tử rồi, quy y rồi, hiểu Phật pháp rồi, dù có cuộc đời này có trải qua bao nhiêu cái thăng trầm, bao nhiêu cái thị phi tốt xấu, nhưng tất cả cái đó cũng chỉ là thị phi của thế nhân đời này, chứ còn thật sự Phật pháp không hề có sự lay chuyển. Mình phải giữ vững cái đó. Thế gian mà mình sống càng văn minh, càng tiến bộ thì nó còn có nhiều cái rắc rối, mà đó là tại con người không có tự mình phát tâm tu tập, không có tự mình gọi là thúc liễm, thì mình có những cái quá đà quá trớn thôi. Chứ còn mọi người là nếu ai giữ được thì đó là cái phước, cái phước và cái hạnh đức của người đó. Đừng có vì những cái đó mà mình lay chuyển cái tòa ngồi của mình đó. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên quý vị nhớ cái bài kệ ngồi thiền không? Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo đó. Mình ngồi ở đâu cũng đều là những cái tòa quý báu hết. Thì nói tóm lại, Một ngày hôm nay mình tu Bát Quan Trai đó, Pháp Hòa có đọc một đoạn này của chư tổ, Pháp Hòa nhớ lại, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Khi mình về chùa mình ở tu như thế này nè, thì trong nhà Phật chúng ta thường có cái danh từ là cận trú. Đêm nay là mình cận trú nè. Trú là sao? Ở. Cận là ở đâu? Gần. Ở gần với ai? Không phải ngủ sát mà chưa cận trú. Người ta ngủ xa xa, nó làm gì ngủ xa, là người ta ngủ gần tôi để nói chuyện cho dễ. Chị quên là mình cận trú ha. Chữ cận trú nó có cái nghĩa sâu lắm. Mình cận trú với các bậc thánh hiền, cận trú với các bậc tu hành. Để làm chi? Để mình học cái hạnh của cái người đó. Pháp Hòa nhớ có một vị giải thích như thế này. Thí dụ mình ở gần với một bậc thánh, hay là cái bậc người ta tu có thâm, có cái khả năng người ta kềm chế đó, dù trong lòng người ta còn phiền não nhưng người ta không bộc lộ phiền não, cái đó mình cũng học. Có những khi thường thường giận là bộc, nhưng mà cái bộc phát phiền não đó nó chỉ làm cho mình dở ra thêm và làm cho mất cái trang nghiêm, cái thanh tịnh của đạo tràng của chúng. Cho nên các bậc mà xuất thế gian, các bậc mà người ta sống, dù người ta có phiền não trong lòng nhưng người ta biết chặn lại, người ta không để nó bộc lộ, nhiêu đó thôi mình cũng đủ học rồi. Cái cẩn trú là vậy đó. Cho quý vị biết không, nếu mà mình phát cái tâm mà mình cẩn trú đó nha, không cần đã ở ngày đâu, mình gần an buổi thôi mà người đó có cái hay mình cũng học được nữa. Quý vị có nhận được điều đó không? Có nhiều khi mình đi chơi với người bạn mình có buổi à, mà tự nhiên có những cái hay mình học được. Vậy thì cái giây phút đó là người gọi là cận trú. Không nhất thiết là mình phải ở cả ngày cả đêm với người đó đâu, nhưng mà có những người mình chỉ cần ở gần người ta mà người ta có cái cách hành xử rất là hay mà mình học được, thì cái giây phút đó đều gọi là cận trú hết. Cho nên cái chữ cận trú đó, nó là như vậy đó. Một đêm mình về chùa, thí dụ có những vị không có thể thọ trì Bát Quan Trai trọn một ngày được, người ta có thể ở từ sáng tới tối thôi. Vậy thì từ sáng tới tối này mình ở trong chùa mình cũng cận trú vậy, và gần gũi những cái bậc đó. Cho nên từ các vị xuất gia nha, cho cái bổn phận của người xuất gia quan trọng lắm. Cái bổn phận của người xuất gia là mình phải cố gắng thúc liễm bản thân mình làm sao để cho những người Phật tử tại gia người ta học hỏi được ở nơi mình ít nhiều. Còn nếu mà người ta phát câu, ta nói trời ơi tôi gần cái vị tôi cũng học được cái gì hết trơn, là nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ nếu như mình phát cái tâm rộng hơn, tất cả từ xuất gia cho đến tại gia, hiện bây giờ trong này là gì biết không? Phàm thánh đồng cư, người phàm người thánh đang ở chung chỗ. Cho nên người nào mình cũng học hết á. Cái người nào mà hay tốt thì mình học cái tốt. Nhưng mà nếu người nào mà dở có học không? Học. Học cái gì biết không? Học cái vĩnh viễn phải chừa. Học cái vĩnh viễn phải chừa cái xấu đó. Tại vì mình thấy rõ ràng cái người này như vậy là bởi vì nhiều người người ta, cho mình học cái đó. Cho hồi xưa đó, Đức Khổng Tử cũng dạy vậy đó. Không. Mình đi với người nào lành thiện, mình thấy người ta tốt mình nên học, mình cố gắng bắt chước học cho được như người ta. Còn người nào mà dở quá thì mình cũng tự nói cố gắng học không làm như vậy. Nên là như vậy. Thì cái bài kinh này tuy nghe thì đơn giản như vậy, nhưng có cái công năng nhắc nhở để mình thấy được cái công đức, cái diệu dụng để khi chúng ta hành trì. Ví dụ thôi, bây giờ cái quyển kinh nè, mình có quyển kinh mình không quý, mình bỏ tùm lum tà la hết, mai mốt mình cần kiếm quyển kinh kiếm được không? Kiếm không ra. Nhưng nếu mình quý quyển kinh, mình đem về để trong tủ, mà mai mốt chỉ cần quyển kinh là đến cái tủ đó kéo ra cái một à, có phải không? Đó là mình nói cái hiện thực vậy thôi. Thì ở công đức giữ pháp cũng được. Nếu mình đọc kinh đó, mình trân quý cái lời đó, tự nhiên lời đó đi vô trong tâm mình. Còn nếu mình không có trân quý thì tự nhiên cái lời đó không có đi vào. Cho nên hôm một Pháp Hòa ví dụ, có một lần Hòa đọc cái bản kinh Đại Bảo Tích đó, thì có một câu, một bài kinh rất dài mà tự nhiên có một câu trong đó Phật nói mà Pháp Hòa lại nhớ câu đó dai. Phật nói là người tu của mình đó, giống như người đang chèo một chiếc thuyền đất qua sông. Quý vị tưởng tượng nổi không? Chiếc thuyền bằng đất để qua sông. Như vậy có nghĩa là gì? Cái chiếc thuyền này nó có thể rã ra, nó có thể rã bất cứ lúc nào. Cho nên mình phải, trong khi nó chưa rã, phải chèo cho lẹ để đến bờ bên kia. Để nó rã rồi thì mình không còn có cơ hội nữa. Thì ở đây cũng vậy. Cái thân của mình đây giống như một cái thân đất, không biết nó rã lúc nào. Giờ thôi bây giờ còn giữ được chiếc thuyền này lúc nào thì ráng mình dùng nó tới đó. Cho nên Pháp Hòa thấy Pháp Hòa rất là quý quý bác mà lớn tuổi mà đau bệnh mà vẫn cố gắng mà đi tu vậy. Pháp Hòa mình thấy là thiệt sự là rất là trân trọng, tại vì cái đó là biểu lộ sự tinh tấn á. Thí dụ bây giờ quý vị đừng có ngại ha, tới chùa nó thôi, ôi tôi ngại quá, tôi ngồi tôi cứ ưỡn hoài, tôi đừng có lo. Nếu mà mình ngại là giờ này mình ở nhà rồi, mình cố gắng, mình biết rằng mình đau chân, mình đau lưng, mình ngồi, mình cứ đổi thế hoài, nhưng mình vẫn còn ngồi đây, nghĩa là mình đã có sự tinh tấn, đừng có ngại chuyện đó. Còn nếu mà nói là tôi ngại quá, tôi ngồi tôi cứ ẹo hoài, thôi để tôi ở nhà, thì không bao giờ mình tới được đâu hết. Cho nên thấy người ta quẹo mà vẫn còn ngồi đây là quý lắm rồi đó. À, thì hôm nay mình học bài kinh này để nhắc nhở mình thêm về cái sự lợi ích của thọ trì bát quan trai giới, và đặc biệt là cái người tu chúng ta lúc nào mình cũng là một cái tấm gương cho người khác để người đó có thể soi. Cho nên mỗi người mình giữ oai nghi được bao nhiêu quý bấy nhiêu, nhớ lúc nào giữ liền lúc đó. Ví dụ mình đang nói thô, tự nhiên nhớ trực lại cái chỉnh tế. Đang ăn thô, nhớ trực lại chỉnh tế. Cứ vậy thôi. Chứ không có gì. Mình tu là không có phải lúc nào mình cũng 100% đâu. Mà cái quan trọng là giật mình nhớ lại là mình đang thô. Là vậy là mình mừng rồi đó. Chúc đại chúng an vui. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Chúng xả chân cho khỏe. Pháp Hòa tin chắc là tối nay là ai cũng ngủ ngon lắm đó. Ngày hôm nay là quá trời công việc.